Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, chương 48. Kịch độc, to lớn màu máu trăng tròn bên dưới. Như cổ độc thú chàng giống như hội nghị nơi bên trong. Đoàn người liên tiếp 2, 3 ngã xuống, dường như đổ nát domino quân bài Kurenai. Đỏ. Lai sắc mặt biến đổi liên tục, hắn nhìn trước mặt đỏ tươi chén rượu, hết sức không rõ nhưng linh cảm xông lên đầu hắn không chút do dự rút ra ma trượng. Nhắm thẳng vào ngồi ở đối diện Mơ Măng, ngươi. Măng bình tĩnh nhìn hắn, ung dung thong thả cười nói. Phản ứng rất nhanh a, ngươi, cảm giác hôn mê giống như là biển gầm. Một làn sóng rồi lại một làn sóng rội rửa hồng bào Clay lý trí. Hắn muốn chú chết cái kia mỉm cười nam nhân, nhưng một câu thần chú đều không đọc lên. Máu tươi từ hắn ngũ quan thất khiếu bên trong tuôn ra. Hắn nhìn chòng chọc vào Măng, khàn giọng quát, ngươi làm cái gì? Hừm, Mắt trên mặt mang theo châm chọc, hơi cười tiện tay vứt bỏ rơi cái ly trong tay. Kỳ thực ta vẫn rất tò mò, phù thủy nắm giữ ma lực sau khi đến tột cùng còn có phải là thân thể phàm thai. Có điều bây giờ nhìn lại, các ngươi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn cứ không vượt ra ngoài sinh vật phạm trù. Nương theo tiếng nói của hắn, người ở chỗ này đã không thể đứng thẳng, bọn họ rầm rầm ngã trên mặt đất, có người lăn lộn, có người nôn mửa, có người cả người rung động các loại. Toàn thân da rẻ đều hiện ra một loại quỷ dị màu đỏ tươi, kêu rên tiếng kêu thảm thiết không dứt bên. Tay xa xa nhìn lén hốp pha bị bất thình lình kinh biến cho dọa dẫm. Hắn hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, vừa những người này còn hùng dũng quay vệ khí phách hiên. Ngang nâng chén ăn mừng. Làm sao trong nháy mắt toàn trên đất lăn lên. Này tính là gì? Một loại nào đó quỷ dị tế tự nghi lễ sao? Fly một tay quét ra trên bàn ăn hết thảy bộ đồ ăn. Mang theo ma trượng, lảo đảo vọt tới Măng bên người. Avada, Avada, hắn ra sức rít gào. Lại bị Măng sao mở chai rượu, quay đầu nện xuống. Thần chú không ra khỏi miệng liền bị đập ngã xuống đất, lấy mạng chú sao? Phiền phức như vậy, Măng ném xuống trong tay mảnh vỡ. Nhìn liếc mắt, không ngừng co giật. Sắc mặt quả ao, xanh, Fly, thở dài, hiệu suất cũng quá thấp, ta ở trại tập trung giết người, đều là từng nhóm một giết, chỉ cần 100 khắc lục hóa giáp, tức an toàn, làm việc gọn gàng, Fly gắng gượng chính mình từ trên mặt đất bò lên. Vẻ mặt nhăn nhó như quỷ, ngươi dám như vậy, ngươi dám to gan, ngươi không sợ chết sao? Sợ, chính là bởi vì ta sợ chết. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là để cho các ngươi đi chết. Thuận tiện nói một câu, ta căn bản không có ý định cứu ngươi cái kia xuẩn nhi tử. Càng sẽ không vì loại chuyện nhỏ này đi tìm Grindelwald cái này chủng ma đầu, ngươi. Khụ khụ, ngươi xong, ngươi cho rằng, ngươi làm ra chuyện như vậy, có thể thoát được sao? Clay khàn giọng nói rằng. Ngươi không trốn được hiệp hội, ngươi sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển, phù thủy hiệp hội. Măng như nghe được cái gì lớn lao chuyện cười giống như vậy. Ngửa đầu cười to, các ngươi ở trong mắt ta có điều là trò cười. Lấy nơi chật hẹp nhỏ bé cùng toàn thế giới đối nghịch. Các loại đối xử các ngươi có điều là cao ốc đem nghiêng. Mà các ngươi còn điếc không sợ súng tự phong là vua. Tầm mắt quá mức hẹp hòi, Fly đã vô lực phản bác. Kịch độc nương theo huyết dịch ở trong cơ thể hắn tuôn trào. Hắn chỉ có miễn cưỡng tựa ở trên bàn, mới không có ngã xuống đất. Măng tiếp tục nói, chờ các ngươi chết xong, ta liền mang theo các ngươi thi thể. Còn có thân ái Flamen tiểu thư đi Anh Quốc nói vậy bộ phép thuật còn có hội đồng những người kia sẽ... Rất cao hứng ta nặng như thế sang phù thủy hiệp hội sau đó tiếp nhận ta. Nói không chắc còn có thể cho ta ban phát một viên Merlin kỵ sĩ huy hiệu. Khen thưởng ta một bộ ven biển nhà. hoặc là trực tiếp để ta ở bộ phép thuật là một người sở trưởng cái gì. Ngẫm lại còn có chút hơi kích động, lấy mago thân làm cấp trên dài, khẳng định là đầu một phần, Fly đã bị độc nói không ra lời. Nhưng nghe đến hắn cao như thế luận, khí hệ kịch quang phản chiếu, hắn thổ huyết tiếng rít, cẩu tạc, ngươi cảm thấy những kia thấp kém chủng tộc có thể thắng. Ngươi làm ra chuyện như vậy, ngươi nhất định sẽ bị phù thủy đưa lên tuyệt lộ. Hắn nói năng lộn xộn nguyền rủa tức giận mắng, nương theo thân thể một trận điên cuồng co giật, cả người hắn trực tiếp ở kịch độc ảnh hưởng, sụp đổ, mỗi cái lỗ chân lông bên trong đều chảy ra curenai, đỏ, bên trong mang ran, lam, độc huyết mang lùi về sau một bước, tiếc nuối nhìn trước mặt huyết nhân, cùng ngươi có cái rắm quan hệ, nhàn nhạt nói xong. Mang một cước mạnh mẽ đạp ở Clyde trên mặt, trực tiếp đem cổ của hắn giẫm cong lộn nhào qua đi. Máu tươi trên mặt đất lan tràn ra, ra đại họa trong đầu đã trừ. Mang vẫn chưa dừng bước lại, những kia đã từng không đem hắn để vào trong mắt thủ hạ. Giờ khắc này rốt cục cảm nhận được bị tử vong chi phối khủng bố. Bọn họ kêu rên, nằm dạp, ôm lấy mang bắp đùi. Hy vọng hắn có thể dừng bước lại, nhưng hắn không nhúc nhích chút nào. Mặc dù có người ôm quá gấp, hắn cũng chỉ có thể một cú đạp nặng nề đá văng ra. Thả mặc bọn họ tự sinh tự diệt cuối cùng, hắn đi tới huyết trì biên giới nơi này. Rasphan còn chưa chết hẳn, đại khái là thể chất đặc biệt. Hắn tựa ở trên trụ đá, thở dốc như xé gió hòm giống như nói rằng: đừng giết ta, đừng giết ta, mang ngươi biết. Ta chưa từng có nghĩ tới đối với ngươi gây bất lợi cho ngươi, chúng ta có thể trở thành bạn rất thân. Hắn bò đến mang chân một bên, lôi kéo hắn ống quần, dùng thấp nhất phương thức khẩn cầu nói: ta còn có giá trị phi thường, có giá trị. Mang lắc lắc đầu. Không được, vậy ngươi, có điều kiện gì? Hắn gian nan nuốt máu tươi. Móng tay trên mặt đất vẽ ra từng đạo dấu ấn, gọi ta một tiếng ba ba làm sao? Ta cũng không muốn trên lưng giết cha tội danh, hắn cười híp mắt nói rằng vẻ mặt biến mất. Không khí lại như đọng lại bình thường, a, Rasphan ngẩng đầu nhìn một chút trời. Sắc mặt từ thấp kém trở nên cứng rắn, hắn một tay dụng hết toàn lực, đem chính mình từ mặt đất bắn lên mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Đến thẳng mang yết hầu, đi chết đi. Đê hèn mago, ca đi. Hắn cắn trúng một khối cứng rắn kim loại mang ngang giơ một cái ngòi nổ. Ngăn ở cổ mình trước, hắn đem ngòi nổ tầng tầng đẩy về phía trước. Sâu sắc xen vào Rasphan yết hầu, sau đó lôi kéo Grofuk. Một cước đá vào Rasphan ngực đem hắn gạt ngã ở huyết trì biên giới, La Mã trụ lên kịch liệt co giật. Bên trong, hắn gian nan, khắp nơi sự thù hận cùng hung quang nhìn mang. Hắn mỗi cái tế bào cũng đã bị kịch độc thẩm thấu. Đó là ở trại tập trung dùng cho độc giết người do thái thuốc. Chỉ cần móng tay lớn như vậy một mảnh là có thể độc giết tới vạn người trưởng thành. Gặp lại. Mang ném mất trong tay Grofuk âm. Nương theo một trận đất rung núi chuyển nổ tung quỷ hút máu phù thủy, nửa người trên bị nổ thành bột phấn, sền sệt huyết tương như giọt mưa giống như hạ xuống. Phía sau La Mã trụ đang chấn động gián đoạn thành mấy đoạn. Âm ầm ầm rớt xuống, đem hiếm hoi còn sót lại nửa cụ thể sắc ép ở phía dưới, máu tươi vẫn cứ ở bên trong ao máu sôi trào. Thảm đạm gách cô từ tường may lọt vào, những kia rực rỡ cực phẩm treo tường cùng tranh sơn dầu vẫn là hoàn hảo vô khuyết địa mang theo. Chạm trổ tỉ mỉ cũng có ngà voi cùng hoàng kim khảm nạm bộ đồ ăn. Ngoại trừ có chút chập trùng khuynh đảo ở ngoài, cũng là một không chỗ nào tồn, nhưng mà bụi trần bay lượn bên trong. Mặt đất đâu đâu cũng có thi thể, nam nhân, nữ nhân, phù thủy. Quỷ hút máu vách tường, trên sàn nhà tất cả đều là đầy dẫy vết chảo. Những thi thể này trên mặt bị không biết tên kịch độc vật chất ăn mòn lên phao. đã từng anh tuấn mỹ lệ mặt người lên, giờ khắc này che kín khối lớn vết đen, như cùng ở tận thời gian chi tiễn ăn mòn dưới, bỏ đi mục nát kim loại có thể thấy bọn họ ở trước khi chết. Chịu đựng cỡ nào dằn vặt tường cao lên, Hoppa đã triệt để mộng rơi mất, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Sự tình sẽ phát triển đến trình độ như thế này. Hắn cảm giác mình đại não có chút không đủ dùng, chính mình còn không có động thủ đây. Chuyện gì đều không bắt đầu làm. Hết thảy nhìn như khả năng tồn tại kẻ địch liền toàn ngã, không có rực rỡ nhiệt huyết chiến đấu. Không có binh sĩ đối chọi xung phong, chỉ có một cái bề ngoài xấu xí mago quan quân. Dùng kịch độc chết trên yến hội toàn bộ sinh vật. Thậm chí ngay cả thuộc hạ của chính mình đều không có buông tha, độc chết rất nhiều người. Lá gan của hắn là làm bằng sắt sao? Hắn đến tột cùng nghĩ kỹ kết thúc như thế nào không có? Chỉ thấy Mower Mang ở bên trong đại sảnh bồi hồi. Hắn linh xảo địa duy trì cân bằng, vượt qua một cái quỷ hút máu thi thể. Nhạt xám, bụi, trường bào vạt áo trong vũng máu kéo qua cuối cùng. Hắn đi tới trên bàn ăn, ở rực rỡ hoa quả chen chúc dưới, ngồi một cái mang mặt nạ vàng nữ nhân. Mang đứng ở trước mặt nàng, mỉm cười vạch trần trên mặt nàng mặt nạ vàng. Hoppa đột nhiên đứng lên. Là Chloe, nàng trong ngày thường xuyên cái kia cái hắc bào tu đạo bào xuyên quen rồi. Kết quả quỷ hút máu đem nàng quần áo đổi rơi sau khi... Hắn hoàn toàn không phân biệt ra được Măng tiện tay từ nắm lên một cái quả táo gặm một cái. Xem kỹ cười nói, không thể không nói, Flamen tiểu thư, mặc quần áo này rất thích hợp ngươi. Chloe nhìn xung quanh, miệng trương đến có thể nhét vào một cái trứng gà, trong tròng mắt tràn đầy khó có thể tin. Măng quét ra trên bàn hoa quả. Lộ ra nàng bị xiềng xích quấn vào trên bàn tay chân, hắn lấy ra chìa khóa. Mở ra ràng buộc nàng chân xiềng xích, đem nàng ôm xuống, đặt ở trên ghế, một mặt dáng vóc tiều tụy nhìn nàng, những này ngu xuẩn dạ hành sinh vật càng mưu toan khống chế. Thân thể của ngươi, thời gian chi chủ, lần này ta cứu ngươi ở bụi thể xác, ngươi có thể thỏa mãn ta bé nhỏ không đáng kể tâm nguyện sao? Chloe xám như cho tàn nhìn khắp nơi thi thể phòng khách. Quay đầu hỏi, ngươi muốn cái gì? Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ý nghĩ của ta. Ngươi biết không có chuyện gì vật có thể giấu giếm được thời gian. Hắn xoa xoa Chloe tóc. Nói cho ta, Mirai, tương lai, năm trong vòng 10 năm sẽ phát sinh hết thảy sự tình. Chiến tranh người thắng, cái kế tiếp Hắc Ma Vương. Chân chính bá quyền đế quốc còn có, nếu như có thể, thẳng thắn phân một điểm ngươi cái kia sức mạnh thần kỳ cho ta. Có thể không? Ta không làm được, ta liền ta chính mình vận mệnh đều không nhìn thấy, đó là ngươi không có đem hết toàn lực. Ngươi căn bản không biết mình cực hạn ở nơi nào, Măng cuồng nhiệt nói rằng. Hắn xem Chloe ánh mắt như cùng ở tại xem một cái hy thế chí bảo. Nhưng sức mạnh nào so với thời gian càng mạnh mẽ đây? Hoàn toàn không tồn tại. Ma pháp gì, cái gì máu tươi, đều sẽ ở thời gian ăn mòn dưới biến thành cho bụi. Chloe, không muốn làm đây. Măng nụ cười từ từ do cuồng nhiệt trở nên bình tĩnh. Đó là hắn ở độc giết Rust phần cùng Clyde toàn viên thời điểm đặc hữu nụ cười. Ta biết ngươi quan tâm nhất đồ vật. Flamen tiểu thư, ngươi muốn cho thế giới trở nên càng tốt hơn. Có đúng hay không kỳ thực, nói đến ngươi khả năng không tin, ta cũng là nghĩ như thế. Nhìn cái này chiến loạn hoành hành thế giới, nhìn những này ăn thịt người làm vui quái vật, nhìn những này khuôn mặt đáng ghét phù thủy, nhất định phải có người đến ngưng hẳn tất cả những thứ. Này ta tin tưởng người kia nhất định là ta, vì đạt thành cái mục tiêu này. Ta chuyện gì đều có thể làm được. Hắn đi tới quảng trường một chỗ khác. Đột nhiên lôi kéo một tấm tủ rượu sau cửa ngầm. Bên trong dĩ nhiên giam giữ mấy chục bị phong điều niêm phong lại miệng. Quấn vào trên cây cột nam đồng nữ đồng, những đứa bé này. đều là ngươi từ nước Pháp mang đến. Ta từ trong biển đem bọn họ mang đến đất liền, cũng là quỷ hút máu bên trong, bảo toàn tính mạng của bọn họ Flamen. Chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta, như vậy ta có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ nhu cầu. Tin tưởng ta, ta làm sao có khả năng tin tưởng ngươi? Chloe khàn khàn châm chọc nói rằng, ngươi giết chết ta tu đạo viện tất cả mọi người, hiện tại lại giết chết bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Ngươi đã hoàn toàn không hề có nguyên tắc, phàm nhân đều có vừa chết, măng vô lại giống như nhún vai, chết sớm muộn chết đều là chết. Cùng với như vậy, còn không bằng cho ta làm điểm cống hiến. Hắn tiến lên một bước, cởi chính mình áo khoác, thân sĩ khoác ở trên bả vai của nàng, sau đó lại khom lưng kề sát ở Chloe bên tai, cao thâm khó lường nói nhỏ, ngươi tốt nhất nói cho ta ngươi có thể, bằng không ta liền để đóng quân ở nước Pháp đức quân lần lượt từng cái như nổ súng xe như thế đem thảo chết ngươi. Thuận tiện nhường ngươi bị thảo đồng thời quan sát ta đem đám này tiểu thí hài từng cái. Lột da tháo xương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ